Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 22, tiểu khất cái, ngươi tới nhưng thật ra rất là thời điểm mà ni, Sở Giao hướng về phía trước mắt Diệp Kiêu bĩu môi. Đúng rồi, đây là một con linh, rất khó đến, ta xem nàng ánh mắt thanh triệt không giống như là đại gian đại ác đồ đệ a. Có phải hay không có chút hiểu lầm a? Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Vừa mới Sở Giao vẫn luôn nhìn kia chỉ linh hai trong mắt. Cảm thấy nàng một chút cũng không giống như là tàn nhẫn độc ác tà linh a. Ta cảm thấy không có bất luận cái gì hiểu lầm. Thế gian này đại đa số linh, từ niệm lực sinh thành, vốn là vô thiện vô ác. Tiểu gia hỏa, ngươi yêu cầu học tập đồ vật còn nhiều lắm đâu. Đối với Sở Giao nghi hoặc, Diệp Kiêu không tỏ ý kiến, nói giống như ngươi rất có bản lĩnh biết rất nhiều bộ dáng. Có bản lĩnh chính ngươi tới a, đừng cầu ta và ngươi hợp tác a. Sở Giao hướng về phía Diệp Kiêu mắt trợn trắng, nàng vẫn là đối kia chỉ linh xin giúp đỡ có chút tò mò, cho nên khi nói chuyện Sở Giao đã bay nhanh xoay người, liền muốn đi qua đi xem monster có người tới. Lúc này Diệp Kiêu lại thấp thấp nói nhỏ một câu, đột nhiên tiến lên một bước bắt được Sở Giao tay. Hai người thân ảnh ở nháy mắt biến mất ở trong bóng tối. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng bắt giữ kia chỉ yêu vật hơi thở, vì cái gì đột nhiên không thấy? Lúc này có ba đạo nhân ảnh bay vút mà đến. Đúng là không lâu trước đây Sở Giao cùng Diệp Kiêu ở quán nướng bên nhìn đến kia ba cái đuổi ma nhân. Sư huynh, có thể hay không là sư thúc pháp khí không linh? Tuổi ít hơn nam tử ngừng ở đầu phố, thấp thấp dò hỏi một câu. Nghe được hắn nói, bị gọi là sư huynh nam nhân lại hơi hơi nhăn nhăn mày. Sư thúc pháp khí sẽ không làm lỗi, chẳng lẽ bị nó trước tiên phát hiện chúng ta hơi thở? Vẫn là nàng liền giấu ở này chung quanh đâu? Khi nói chuyện, nam tử khắp nơi nhìn nhìn, đột nhiên hắn thân ảnh bay vút mà ra, ở một cái vứt đi đãi phá bỏ và di rời nhà trệt, tìm được rồi một cái hài tử. Sư huynh, có cái gì phát hiện? Còn lại hai người đều bay nhanh theo qua đi. Không có gì, là cái tiểu khất cái. Nam nhân thở dài, trong giọng nói khó nén thất vọng. Xem nàng bộ dáng liền sắp chết rồi. Tính, chúng ta không cần lo cho, hoàn thành sư môn nhiệm vụ quan trọng. Nói, nam nhân đã đi đầu bay nhanh rời đi. Thật sự là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Ba người kia rời đi sau, Diệp Kiêu mới bắt lấy Sở Giao, từ trong bóng tối lắc mình ra tới. Mà giờ này khắc này, kia chỉ linh như cũ bị Diệp Kiêu nắm ở lòng bàn tay. Bất quá Sở Giao chú ý tới kia chỉ linh vẫn luôn liều mạng hướng về mỗi một phương hướng dãy giụa. Cái kia phương hướng chính là vừa mới ba người kia phát hiện tiểu khất cái phương hướng. Ta đi xem monster, Sở Giao chung quy vẫn là không chịu nổi chính mình tò mò. Bước nhanh đi qua, theo sau, nàng nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Xuất hiện ở Sở Giao trước mặt chính là cái tiểu nữ hài nhi. Tuy rằng nàng cả người cuộn tròn ở dơ hề hề vứt đi trong căn phòng nhỏ, nhưng là tiểu nữ hài nhi toàn thân lại rất sạch sẽ. Một đôi mắt cũng phá lệ thanh triệt trong suốt, chẳng qua thân thể của nàng thực gây ốm, đặc biệt là hai chân đã có chút dị dạng, nàng không thể đi đường. Ở Sở Giao nhìn tiểu nữ hài nhi thời điểm, nàng cũng đang nhìn Sở Giao, ánh mắt của nàng có tò mò, có mê mang. Ở như vậy đêm khuya bị người xa lạ nhìn chăm chú vào, nàng tựa hồ một chút cũng không sợ hãi. Không, có lẽ nàng sớm đã thành thói quen. Sở Giao lúc này ngưng thần nhìn tiểu nữ hài nhi mặt. Ở nàng đỉnh đầu quanh quẩn nhàn nhạt hắc khí. Đó là thọ mệnh sắp kết thúc dự triệu. Cũng chính là mọi người thường nói tử khí. Mà liền ở tiểu nữ nhi đôi tay. Vẫn luôn gắt gao mà nắm chặt một cái phát kẹp. Màu hồng phấn nơ con bướm hình dạng phát kẹp. Nhìn dáng vẻ cùng màu sắc hẳn là rất nhiều năm trước. Hết chương.